Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 94, C94, 32 viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm có vai trò rất quan trọng. Hắn là thành viên trong đoàn của Trúc Tỉnh Tinh, là người sàng lọc và lựa chọn những viên nguyên thạch phỉ thúy. Mà ở trong đoàn này, còn có 3 vị chuyên gia của Trúc gia mang đến. Dựa theo lời nói của Trúc Tinh Tỉnh thì 3 vị chuyên gia này thì Gia Cát Càn cũng biết đến. Chờ khi đến nhà kho, 3 vị chuyên gia này bắt đầu xem xét các viên nguyên thạch phỉ thúy. Trương Phàm cũng nhân cơ hội đó lẫn vào một chỗ với bọn họ. Đương nhiên, đến cuối cùng viên nguyên thạch phỉ thúy nào được lựa chọn vẫn là do Trương Phàm quyết định. Các vị được gọi là chuyên gia này đều đến vì để giúp đỡ cho Trương Phàm. Trúc Tỉnh Tinh sắp xếp rất chu toàn. Đây cũng là ân tình lớn nhất mà Trương Phàm cảm thấy thiếu cô ta. Cho nên, căn cứ vào sự sắp xếp của Trúc Tỉnh Tinh, vị trí của Trương Phàm ở trong đoàn rất kín tiếng. Hắn đi theo sau trong đoàn, nhìn vào giống như một người hầu. Rất nhanh, mọi người đều di chuyển đến khu nhà kho. Khu nhà kho nằm ngay tại sau lưng của siêu thị lớn. Có thể nói toàn bộ diện tích của siêu thị lớn này đều bị nhà kho này chiếm cứ. Có tổng cộng 7 nhà kho lớn, được sắp xếp nối liền nhau. Nhìn qua thì rất phô trương. Lực lượng bảo vệ an ninh ở đây cũng rất nghiêm ngặt. Toàn bộ khu đất của nhà kho có rất nhiều người trông coi. Còn có rất nhiều nhân viên qua lại tuần tra. Đối với sự sắp xếp này thì Trương Phàm hiểu được. Mặc dù nếu so sánh giá trị thì giá trị của nguyên thạch phỉ thúy không thể sánh bằng phỉ thúy chế tác được. Nhưng dù sao bình thường một viên nguyên thạch phỉ thúy cũng đá mấy chục vạn. Nếu vẻ ngoài của viên phỉ thúy đẹp, thì giá trị có thể là mấy chục hoặc trăm vạn. Thậm chí có thể lên đến ngàn vạn cũng đều sẽ có người chịu trả giá. Với giá trị lớn như vậy, sắp xếp người trông chừng nghiêm ngặt như vậy, thì cũng đều là hợp tình hợp lý. Gia Cát Càn cho người mở cửa lớn của nhà kho. Sau khi mọi người bước vào, càng cảm thấy nơi này hoành tráng. Toàn bộ nhà kho có thể so sánh với một cái sân bóng vô cùng lớn. Mà từng dãy chữ số lớn nhỏ khác nhau ghi chú số liệu cùng giá trị của nguyên thạch phỉ thúy, càng thêm lộ ra chỉ trích. Trương Phàm liếc mắt nhìn một cái, tính hầu hết tất cả số lượng nguyên thạch phỉ thúy có ở chỗ này thì liền khoảng chừng hơn 5-6 ngàn viên. Nếu như tính luôn cả 6 nhà kho còn lại cũng đều có quy mô tương đương với bên này, thì số nguyên thạch phỉ thúy mà Gia Cát Càn có không phải có thể lên đến hơn 4 vạn viên sao? Trong lòng Trương Phàm rất kích động, hơn 4 vạn viên nguyên thạch phỉ thúy, cho dù chỉ là lấy ra một phần trong số chúng, thì cũng là khoảng hơn 400 viên. Ngẫm lại con số này, Trương Phàm có chút kích động không thể chờ đợi thêm nữa. Trúc Tổng, mời vào. Gia Cát Càn đưa tay ra hiệu. Các người bắt đầu làm việc đi. Càn Tổng, tôi nghe nói ở chỗ của ông có trà ngon. Không biết tôi có thể có may mắn nhâm nhi một ly trà ngon này không? Trúc Tĩnh Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trà của tôi có thể được Trúc Tổng xem trọng, đó là vinh hạnh của tôi rồi. Mời cô. Gia Cát Càn cười thành tiếng rồi mời Trúc Tỉnh Tinh ngồi xuống. Ở cửa nhà kho có đặt một bộ đồ pha trà tương ứng. Gia Cát Càn sai người mang đến lá trà quý mà ông cất giữ, rồi lập tức bắt đầu pha trà. Trương Phàm cảm thán, Trúc Tinh Tinh đây là đem hết mị lực nữ tính của mình xuất ra hết. Xem như một lọ ai vốn liếng, mà phần vốn liếng này, rõ ràng là Gia Cát Càn không có khả năng ngăn cản nổi. Trương Phàm đi theo sau lưng 3 vị chuyên gia, không ngừng sờ qua sờ lại những viên nguyên thạch phỉ thúy. Mà bởi vì tốc độ, 3 vị chuyên gia cùng đều bắt đầu ừ một hàng các nguyên thạch phỉ thúy. Mà ngược lại, không có vị chuyên gia nào không cam lòng mà tìm đến chỗ Trương Phàm gây nên tình huống cẩu huyết nào. Rất rõ ràng đã được Trúc Tinh Tinh dặn dò qua. Nhưng mà, rất nhanh Trương Phàm liền khẽ cau mày. Không có gì khác. Bởi vì sau khi liên tục sờ qua hơn 100 viên nguyên thạch phỉ thúy, vậy mà không có sờ qua bất kỳ viên nguyên thạch phỉ thúy nào có chứa phỉ thúy. Cái tỷ lệ này cũng quá thấp đi. Hắn tiếp tục kiên nhẫn dò xét thêm xuống dưới. nửa giờ, rồi thêm một giờ, vì không để Gia Cát Can sinh lòng nghi ngờ. Sau trọn vẹn một giờ trôi qua, lúc này Trương Phàm mới đi dạo hết một vòng xung quanh nhà kho, nhưng kết quả nhận được khiến hắn rất khó chịu. Tổng cái nhà kho này có khoảng chừng 5.400 viên nguyên thạch phỉ thúy. Nhưng số có chứa phỉ thúy chỉ vỏn vẹn có 32 viên. 32 viên thôi. Cái tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ mà hắn mong muốn. Nhưng mà, khi ba vị chuyên gia đưa số liệu đánh giá lên cho Trúc Tinh Tinh thì ngược lại Trúc Tinh Tinh lại không có gì quá ngạc nhiên. Vốn tỷ lệ từ nguyên thạch phỉ thúy tìm ra được phỉ thúy luôn thấp đến đau lòng. Hơn 5.000 viên nguyên thạch phỉ thúy có thể có 30 viên phỉ thúy. Đó đã là rất tốt rồi. Nhưng thật ra điều này cũng đáng để xem. Cũng có trường hợp trong 100 viên nguyên thạch phỉ thúy có thể có mấy chục viên phỉ thúy. Nhưng cũng có trường hợp trong vạn viên nguyên thạch phỉ thúy cũng không thể tìm ra một viên phỉ thúy nào. Cách chương.